Vạn Dạ Chi Chủ, chương 579, cuối cùng một cái dạ kiêu tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài thôn trưởng nhị phẩm Cảnh Hà, giật mình nhất chính là Ninh Minh. Lập tức mà đến là được mừng rỡ như điên. Từ lúc trước đây thật lâu, Lý Chính đã bị Thánh Phật bước đến cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh. Khoảng cách thành công chỉ kém nửa bước xa. Qua đi Bắc Nguyên Chi đi tựu là Hồng Trần kiếp cửa ải cuối cùng. Hôm nay, tại bước ra trấn ma tháp sau đích Lý Chính triệt để đưa thân đã đến thất sát tinh nhị phẩm cảnh. Đã trở thành dưới đời này đệ ngũ thánh. Không, bên kia, dạ kiêu thủ lĩnh hoảng sợ. Thật sự bị sợ đã đến. Lúc trước hắn tựu đánh không lại Thánh Phật. Nếu không phải Thánh Phật trong cơ thể có bệnh không tiện nói ra, mình tuyệt đối sẽ bị đánh thành đống cát. Hôm nay, Thánh Phật lui xuống, tại sao lại xuất hiện một cái nhị phẩm cảnh Lý Lão Ma? Hơn nữa, Lý Lão Ma chỉ sợ sẽ không có Thánh Phật như vậy bệnh không tiện nói ra rồi. Dù sao hắn vốn là thất sát tinh tu sĩ. Tình huống không ổn, hôm nay phải rút lui. Dạ kiêu thủ lĩnh quyết định thật nhanh. Quay đầu bỏ chạy, muốn chạy, thấy thế. Ninh Minh sĩ khí phóng đại, tiên khí bám vào tại tuyệt cấm kiếm lên, hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất hóa thành một mồi lửa kiếm. Hắn lập tức ngang trời cao, đuổi giết mà đi, vung tuyệt cấm kiếm, từ trên cao mà xuống. Một đầu kiếm khí khổng lồ phảng phất núi lớn rơi đập. Muốn chết, dạ kiêu thủ lĩnh lập tức hoàn thủ, nhưng lại tại cái này trong nháy mắt, một đạo sát khí đột nhiên hiển hiện mà ra. Như là độc xà phệ cốt, chui vào dạ kiêu thủ lĩnh phía sau lưng. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vốn muốn đánh ra thần thông cũng im bặt mà dừng. Ầm ầm, kiếm khí triệt để rơi xuống, khai thiên tích địa, đem dạ kiêu thủ lĩnh chém về phía đại địa. Khắp bình nguyên cũng bị cắt ra một đầu dài đạt mấy ngàn thước đại hạp cốc. Lợi hại a hát, ngài thôn trưởng. Ninh Minh nhịn không được hô to, A-di-đà Phật, phía sau, lão nhân đứng thẳng tại chỗ, cái niệm câu Phật hiệu, cái này thật đúng là lại để cho Ninh Minh đánh sướng rồi. Tìm về từng tại Lý Lão Ma dưới sự dẫn dắt, quét ngang Tây Lĩnh cảm giác, thất sát tinh nhị phẩm cảnh đại lão hỗ trợ lược trận. Trên đời này còn có thể có cái gì là mạnh hơn này thần cấp đồng đội. Tiếp tục. Ninh Minh lại lần nữa nắm lấy tuyệt cấm kiếm đánh tới. Bá, trong đại hạp cốc cũng chảy ra một đạo thần cấu vòng. Đó là dạ kiêu thủ lĩnh. Một thân thương thế, mà ngay cả cái kia trương ngân bạch sắc mặt nạ đều bị đánh đã nứt ra. Đáng giận, cái gì kiếm, cái gì cảm giác, càng thêm không xong chính là tuyệt cấm kiếm bên trong đích quỷ dị lực lượng cũng thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ chính giữa. Dạ kiêu thủ lĩnh thân thể đều có chút co rút, huyết nhục chung như là chôn giấu một cây ngân châm, đau đớn vô cùng, người muốn chết, chính là một cái tứ phẩm cảnh xú tiểu tử. Nhìn thấy Ninh Minh còn dám chủ động truy kích, dạ kiêu thủ lĩnh bị tức được giận không kềm được, ta nhìn ngươi đêm nay có thể bỏ chạy đâu có. Ninh Minh trở tay cầm kiếm, sợi tóc bay múa, sát cơ thật sự quá nồng úc, oanh, trong bầu trời đêm. Dạ kiêu thủ lĩnh cùng Ninh Minh đối kích một trường. Cả hai chúng nó đều có lấy mênh mông sức mạnh to lớn. Như là hai vì sao thần đã xảy ra va chạm mạnh. Cả tòa thần đô bên trong đích sở hữu tất cả sinh linh đều bị rung động thay đổi ánh mắt. Xa xôi phía chân trời tuyến, nguyên bản bao la mờ mịt cảnh ban đêm đều bị đánh tan. Như là bay lên một cái đại mặt trời. Hào quang chướng mắt. Cái này là hôm nay Ninh Điện Hạ, thiên khu viện cái kia chút ít tu sĩ cảm thụ nhất trực quan. Khó trách không muốn dừng lại ở Đại Chu làm hoàng đế. Tiểu tử kia cũng không phải là vật trong ao a hát. Thái thượng hoàng hôm nay cũng dần dần đã minh bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ địa cảm thán. Đồng thời, Ninh Minh bị chấn đắc bay ngược mà ra, sau đó âm thầm cắn răng. Hắn cảm giác hôm nay chính mình thân thể không có trước khi lợi hại. Khuyết thiếu cái loại này cường thịnh đến đủ để xông lên 9 tầng trời huyết khí. Cái này cũng không có biện pháp. Hồi tẫn pháp thật sự khủng bố. Thiêu đốt nghiêm chỉnh. Chiếc, có chân long thánh thể tiềm năng. tương đương với là đem một đầu còn nhỏ chân long cho sống sờ sờ địa chết cháy. Hôm nay chính mình tuy nhiên cũng là chân long thánh thể, có thể huyết nhục bên trong đích long khí lại không thể so với dĩ vãng. Bên kia, Dạ Kiêu thủ lĩnh đồng dạng bị thụ chút ít tổn thương, chỉ có thể trước chạy ra sát thần lĩnh vực. Nội tâm của hắn hoàn toàn bị sợ hãi sở chiếm cứ, không biết lúc nào sẽ bị chết tại đây phiến màu xám thế giới chính giữa. Quảng cáo, đây là thất sát tinh chỗ đáng sợ, đối với cùng giai tu sĩ đều thập phần chí mạng, hơn nữa cảnh giới áp chế. Cái kia quả thực tựu là chính thức sát thần vận chuyển qua. Nếu như hay là trước kia Lý lão ma, dùng hắn tính cách, một khi mở ra nhị phẩm cảnh sát thần lĩnh vực, hành tẩu tại cái gì một mảnh ranh giới, trong đó địch nhân chỉ sợ lập tức sẽ như là cỏ cây giống như bị đơn giản bẻ gãy. Phải trốn, Dạ Kiêu thủ lĩnh sợ đến không được, không để ý Ninh Minh, lập tức vận dụng không kiếm, chuẩn bị chạy trốn, mà đúng lúc này, vèo, một vòng hàn quang đột nhiên bắn ra mà ra, tốc độ thật sự quá nhanh, thân hình như tia chớp, trong chốc lát sẽ mặc toa vô tận không gian. Phốc, Dạ Kiêu thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng đã bị bắn trúng. Lập tức, dưới mặt nạ đồng tử tự tan giả dưới, ba hồn bảy vía bị cưỡng ép rút ra một phách nhiếp hồn châm. Thất sát tinh cái khác đáng sợ thần thông, đủ để khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, có thể so với Diêm Vương gia đích thủ đoạn. Còn mẹ nó, đây là thật thoải mái a hát. Thấy thế, Ninh Minh kích động đều nói ra thô tục. Hắn như là một cái đại tinh tinh, phóng lên trời hơn 1000 trượng, sau đó hai đấm khép lại, dắt tinh thần chi lực cùng với tiên khí, phảng phất hám thiên truy, hung hăng địa nện ở Dạ Kiêu thủ lĩnh trên người. Ầm ầm, thứ hai lập tức bị hành hung tiến vào phía dưới đại địa. Coi như địa long lăn mình, cực lớn bụi mù hóa thành thủy triều khuếch tán mà ra. A không a hát a hát a hát a hát a hát. Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng bị đánh cho thất thố, phát ra lệ quỷ giống như gào thét. Hắn làm sao có thể tiếp nhận được, chính mình là độc bộ thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, có thể ở tế thiên thần đàn thượng cùng ngay lúc đó hoàng đế đại chiến, hơn nữa hay là một thần tùy tùng, mà trước mắt thiếu niên này vậy là cái gì? Hắn mới năm gần 17 tuổi a hát, có thể lại để cho Dạ Kiêu thủ lĩnh cảm thấy tuyệt vọng chính là, vô luận chính mình như thế nào hướng tinh thần chi chủ kêu cứu, nhưng lại thủy chung cũng phải không đến đáp lại. Đúng lúc này, nồng đậm trong bụi mù, một đôi kim sắc thần đèn đột nhiên sáng lên. Dạ Kiêu thủ lĩnh cả người là huyết, trong lúc nhất thời còn không có khôi phục lại, lại có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đó là cái gì? Quái vật sao? Sau một khắc, đạo kia thon dài thân người dần dần hiển lộ. Ninh Minh nắm lấy tuyệt cấm kiếm, tiên khí hoàn thân, từng bước một đi tới, lại để cho nửa bước nhị phẩm cảnh Dạ Kiêu thủ lĩnh đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Thượng tề tinh, đến, đột nhiên, Dạ Kiêu thủ lĩnh gào rú, triệu hoán tinh thần pháp tướng. Oanh, một khỏa cổ tinh bàng bạc, áp đầy vòm trời, khoảng cách thế gian sinh linh tựa hồ rất gần, phảng phất có thể đụng tay đến. Vẻ này to lớn uy áp càng chiếm cứ tại Ninh Minh hình thần chính giữa, khó có thể kháng cự. Cái này là tinh thần chi uy, cũng là thượng tam phẩm tu sĩ mạnh nhất thủ đoạn, thần đạo đích thủ đoạn, tinh thần pháp tướng. Ninh Minh cắn chặt răng, a a ha ha. Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng cười, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng chém giết bản thân, kiến thức xuống. Chính thức thần đạo tinh thần a, có thể tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dạ Kiêu thủ lĩnh đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Bá, bá, bá, trong hư không, sát ý bạo tuôn, giống như là hóa thành một mảnh mãnh liệt đại dương mênh mông. Hàng tỷ đạo sát khí, chưa từng hình ngưng là thật chất, sau đó đồng loạt địa phóng lên trời, giống như là từng thanh tiên kiếm, tràng diện thật sự quá đồ sộ. Vô số sát khí, một đạo đón lấy một đạo, mênh mông như thác nước, trực tiếp phóng tới cái kia khỏa thượng tề tinh tinh cầu. Lập tức đem hắn bao phủ. Sau đó, oanh, đại tinh tại sát khí vây công xuống, triệt để nứt vỡ, hóa thành sáng chói hào quang, kích xạ đầy trời, toái tinh. Một màn này bất cứ lúc nào gì địa trông thấy, từng sinh linh đều bị chấn động địa quỳ trên mặt đất. Nội tâm cảm thụ không cách nào dùng ngôn ngữ cho thấy. Lúc trước, nhị phẩm cảnh Trần Vũ Tựu từng đánh bại qua một vị tam phẩm cảnh đại năng tinh thần pháp tướng. Hoàng đế đồng dạng đã từng tay không xé rách qua chư hùng triệu hồi ra tinh cầu. Hiện nay, Lý Chính đồng dạng cũng hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Oa, Dạ Kiêu thủ lĩnh sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng nhất một ngụm tâm huyết triệt để nhổ ra. Ninh Minh cũng sửng sốt một chút. Sau một khắc, Ninh Minh rất nhanh điều chỉnh. Xung phong liều chết tiến lên. Một kiếm cao cao giơ lên. Bá, một chuỗi dài huyết hoa vẩy ra đi ra. A hát a hát a hát a hát a hát. Dạ Kiêu thủ lĩnh phát ra kêu thảm thiết. Vốn là đánh mất một phách. Hôm nay lại bị tuyệt cấm kiếm chặt đứt cánh tay phải. Huyết như suối tuôn. Đồng thời, cái kia miếng màu đỏ sậm giới chỉ cũng là đeo tại hắn trên tay phải. Làm trò hề, xuống địa ngục đi thôi ngươi. Ninh Minh lạnh giọng nói ra. Muốn là lúc trước thần đô bên trong đích vong hồn báo thù rửa hận. Đại Minh Hầu đều tin tưởng chính mình nghiệp chướng nặng nề. Cam nguyện chìm vào Đông Hải đáy biển. Dạ Kiêu thủ lĩnh càng nên phanh thây xé xác. Oanh, Ninh Minh tiến lên. Một quyền như là một tòa núi cao đánh tới. U u mà muốn. Dạ Kiêu thủ lĩnh đầu lâu bị hung hăng đập trúng. Cốt cách bạo toái. Ngân bạch sắc mặt nạ cũng bị đánh sụp đổ một cái lỗ hổng. Hắn cả người tựa như đạn pháo bị đánh ra. Đem đại địa hoành đẩy ra một đầu dài dòng buồn chán khe rãnh. Ninh Minh tiếp tục đánh tới. Hắn nắm tuyệt cấm kiếm. Giống như là chém dưa thái rau đồng dạng. Giết Dạ Kiêu thủ lĩnh liên tiếp bại lui. Thân thể tất cả đều là máu chảy đầm đìa lỗ hổng. Nội tạng đều rơi đầy đất. Không, không muốn. Dạ Kiêu thủ lĩnh triệt để đánh mất sinh lộ. Chiến lực trên phạm vi lớn hạ thấp. Xa xa, còn có một nhị phẩm cảnh thất sát tinh tu sĩ thủy chung khống chế được cục diện. Kể cả không kiếm cùng với yêu tinh toái phiến cũng đều đánh rớt đi ra ngoài. Nếu là có thể, ta thật muốn cũng làm cho ngươi nhấm nháp một chút nhiễu sóng tư vị. Đúng lúc này, Ninh Minh lạnh lùng nói ra. Hắn đột nhiên mạnh mà ra tay. Năm ngón tay như rồng. Khấu chặt ở đối phương cái cổ. Dạ Kiêu thủ lĩnh toàn thân cứng đờ. Hai mắt gắt gao chừng mắt nhìn thiếu niên này. Bá, Ninh Minh đứng trên mặt đất. Cánh tay dùng sức, đúng là trực tiếp đem đối phương chảo được hai chân cách mặt đất. Treo ở giữa không trung. Một màn này nếu như bị những người khác trông thấy, chỉ sợ không được bị khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Nhưng vào lúc này, Ninh thí chủ, không bằng đem này ma giao cho ta Liên Hoa Tông A, do lão nạp đến đem hắn mang vào trấn ma tháp. Lão nhân đột nhiên xuất hiện ở bên hông, cũng mở miệng nói. Cái này lại để cho Ninh Minh nhướng mày. Sau đó trong nội tâm bay lên một ít không thích. Hòa thượng tự điểm ấy không tốt. Vô luận tình huống như thế nào, bọn hắn cảm giác, cảm thấy sát sanh tự là không đúng đích. Thấy cái gì thậm chí nghĩ lấy hướng Phật trong miếu ẩn núp đi. Vấn đề là đây là ma đầu. Cũng không phải cái gì mỹ nữ hoặc là châu báu hoàng kim. Đúng, đúng. Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng bắt được một đường sinh cơ. Nếm thử nói, ta cũng có thể giống như Lý Chính, cho ta một lần cơ hội. Ngài thôn trưởng, đúng lúc này, lão nhân bên người lại đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Lão nhân sắc mặt biến thành động, hắn quay đầu nhìn lại, lại gặp được cái kia quen thuộc thiếu niên, nhếch miệng lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cùng với đã từng đồng dạng đang nhìn mình. Cái này lại để cho lão nhân nội tâm nhận lấy có chút xúc động. Răng rắc, sau một khắc, một phương khác hướng rồi lại truyền đến tàn nhẫn thanh âm. Chỉ thấy, Ninh Minh bản thể một kiếm xuyên thấu Dạ Kiêu thủ lĩnh bụng. Thứ hai gắt gao chằm chằm vào trước mắt thiếu niên này. Dưới mặt nạ mặt hiện đầy hối hận cùng với không cam lòng. Như thế nào cũng không tiếp thụ được bị đối phương giết chết kết cục. Giết ngươi người, Dạ Oanh, Ninh Minh lạnh như băng mà vô tình nói. Nếu là có bổn sự, chờ ngươi biến thành ác quỷ, hoặc là kiếp sau, bổn tọa hội một mực chờ ngươi. Thần linh, cứu. Lập tức, Dạ Kiêu thủ lĩnh hoàn toàn bị tuyệt vọng hắc ám chỗ nuốt hết. Hắn vốn là vì tiếp tục thực hiện mục đích kia, nhưng hôm nay thất bại lúc rồi lại đã hối hận. Hết lần này tới lần khác liền thần linh cũng thờ ơ. Đây là nhất bi phẫn kết thúc. Ngày xưa đủ loại hiển hiện tại trong đầu. Sau đó, im bặt mà dừng. Xẹt, Ninh Minh tại tiên khí ra trì xuống. Từ dưới trí thượng, trực tiếp đem cái kia làm nhiều việc ác. Nhân thần chung vứt bỏ quái vật từ chính giữa bổ ra. Một phân thành hai, tuyệt cấm kiếm tách ra hào quang. Trong cái khe sinh ra bí lực, giống như là muốn lại để cho Dạ Kiêu thủ lĩnh triệt để vũ hóa đồng dạng. Phốc, rốt cục, hai nửa thân người té rớt tại mặt đất. Nội tạng bạo tuôn, máu tươi phảng phất đầy trời mưa to mà xuống. Thiên địa quay về yên tĩnh, mọi âm thanh đều tịch. Quảng cáo, thiếu niên kia đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Nóng hôi hổi, chỉ có một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi như trước sáng lạn. Xa xa, Lý Chính nhìn xem một màn này, giống như là nhìn thấy từng đã là chính mình. Đối đãi địch nhân, chảm thảo trừ căn, không chút lưu tình. Thật lâu qua đi, Ninh Minh nghiêng đi thân, nhìn xem lão nhân kia. Xin lỗi, ta không phải Liên Hoa Tông Phật. Ta cho tới bây giờ chỉ nghe ngài thôn trưởng cùng Đại Chu Vương triều đạo lý. Một đêm tiếng động lớn rầm rĩ qua đi. Sáng sớm thời gian, cái kia vốn là bạch y thiếu niên, hôm nay lại bị địch nhân máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Một người một kiếm, đằng đằng sát khí, theo cửa đông từng bước một đi vào thần đô. Cái một người, giống như là một chi thắng lợi chiến thắng trở về quân đội. Ven đường, dân chúng đường hẻm đón chào. Mỗi người trên mặt đều treo đầy kích động. Kể cả những đại chu đó tu sĩ đều bay lên thật sâu sùng bái. Một màn này giống như là về tới rất nhiều năm trước kia. Đế quốc khai mở cương thác đất lúc, mọi người dùng địch nhân thi cốt là thức ăn vật, dùng địch nhân kêu thảm thiết là hành khúc, hoàn toàn kích phát ra Đại Chu Vương triều cường thịnh sinh mệnh lực. Cái này là hôm nay Ninh Điện Hạ sao? Rất nhiều thiên khu viện đệ tử trẻ tuổi đều xem ngây người. Cái này cũng quá đẹp trai xuất sắc rồi a. Thôi Tranh cùng với Ngô Minh đợi đứng ở trong đám người, đồng dạng nhìn xem một màn này. Rốt cục, Ninh Minh đi tới thần đô vùng đất trung ương. Hắn dừng bước lại, đối mặt người ta tấp nập tràng cảnh. Nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một khuôn mặt. Cuối cùng một cái Dạ Kiêu. Đến nay muộn, bị bổn điện hạ cùng Liên Hoa Tông Ấn Quang Đại Sư liên thủ giải quyết. Từng đã là lịch sử. Hôm nay bị đọc qua cuối cùng một chương. Xoạt, xoạt, xoạt, đám người triệt để phát ra huyên náo thanh âm. Đánh thức cái này phiến ngủ say bên trong đích thiên địa. Cũng lệnh mặt trời theo đông phương tân sinh. Mà bắt đầu, nương theo lấy một màn này. Từng đã là hoàng đế, Đại Minh Hầu, Dạ Kiêu, Dạ Oanh đợi đủ loại người cùng sự cũng triệt để biến mất tại tuế nguyệt sông dài chính giữa. Biến thành độc thuộc về mọi người quá khứ đích trí nhớ. Hôm sau, hết thảy đều kết thúc. Lý Chính đi chiếu cố thánh Phật rồi. Hai đại nhị phẩm cảnh tu sĩ, khá tốt đều là Liên Hoa Tông cũ kỹ hòa thượng. Bằng không, cái này phải thay đổi làm nếu một phương thế lực, vô luận là Đại Chu hay là Bắc Nguyên Tiên gia trưởng lão. Buổi tối chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Ninh Minh tắc thì cùng Thái Thượng Hoàng, Lâm Tiếu Tiếu, Thôi Tranh bọn người thấy. Qua đi, Ninh Minh nhớ tới Đông Hải cái kia luân phiên huyết nguyệt ở bên trong quái vật. Vì vậy lại tìm tới ngay lúc đó ở đây người một trong Vũ Bá Hầu. Trong phủ đệ, nghe thấy Ninh Minh tới bái phỏng, Vũ Bá Hầu kích động được một đường chạy chậm, sợ chậm trễ. Ninh Minh khoát tay, ý bảo đối phương không cần nhiều lễ, sau đó hỏi thăm kỹ càng. Ta biết nói, ta còn thân hơn mắt thấy qua. Vũ Bá Hầu một bên dâng trà nóng, một bên không dám chậm trễ, nhắn nhủ nói: Cái kia tông môn tên là Nguyệt Cung, ta tiếp xúc qua một khối ngọc giản, cũng ở trong đó gặp được bọn hắn cử động cửa cao thấp tiến hóa tràng cảnh. Một phen thao thao bất tuyệt, Ninh Minh kinh ngạc, nếu không nói như thế nào kẻ ngu dốt có ngu xuẩn phúc. Trong lịch sử cuốn chết này sao nhiều nhân vật lợi hại. Kết quả Vũ Bá Hầu thằng này kinh nghiệm các loại nhấp nhô qua đi. Hôm nay rõ ràng còn sống hảo hảo mà. Đúng lúc này, Ninh Minh Mãnh Kinh lưu ý đã đến một cái mấu chốt tin tức. Người nói lúc ấy trên tế đàn có một cái nữ tử. Cắn nuốt sở hữu tất cả thần thú huyết mạch. Ừ, Vũ Bá Hầu gật đầu. Nghiêm túc nói, đó là một cái bạch y tuyệt đại nữ tử. Lúc ấy bị 9 căn xiềng xích khóa lại. Ninh Điện Hạ, ta suy nghĩ lấy. Huyết nguyệt ở bên trong cái kia đầu quái vật khả năng chính là nàng. Nữ tử, Ninh Minh nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Cái kia không phải là ngày xưa đánh khắp toàn bộ vũ trụ Nguyệt Cung cung chủ con gái a, đối phương còn sống. Một giấc hơn 10 vạn năm. Hôm nay còn theo thần đạo thiên chi kiều nữ. Sa đọa trở thành một đầu tiến hóa trên đường quái vật. Thật sự là kinh tâm động phách. Không nên không nên. Lập tức, Ninh Minh có chút ngồi không yên. Hắn lập tức khổ tư mà bắt đầu. Giao giao lúc trước ly khai lúc nói những tinh cầu khác cao thủ lúc nào hàng lâm. Hay là nói, tự chính mình nghĩ biện pháp. Tại vạn tinh giới tốn hao tinh giá trị. Thỉnh mấy tôn thần đạo đại năng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.